Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, mạng lưới tình báo. Bây giờ Lý Tỉnh Vũ nói tới biện pháp, cũng không tệ, chí ít có cái gì Lý ra tới làm yểm hộ. Hơn nữa còn có lấy được phê giấy thông hành, kia La Gia tự nhiên sẽ không kiểm tra. Bởi vì Thượng Quan Hoàng biết Tào Châu kia hạn chế thế lực tiến về Hán Châu quy định. Hơn nữa còn biết, muốn lấy được phê liền nhất định phải tìm La Gia. Thế là liền hỏi, như lời ngươi nói tiểu gia tộc là. Lý Tỉnh Vũ biết hắn bị chính mình nói tâm động, mỉm cười, nói, Bàn Thạch Thành cổ gia, Bàn Thạch Thành đệ nhất gia tộc, cổ gia, Thượng Quan Hoàng nao nao. Là một chuyên nghiệp nhân viên tình báo, hắn tại đi vào Táng Long Sơn mấy ngày nay, đã sớm phái thủ hạ đi thành bên trong tìm hiểu một chút tin tức. Mà có quan hệ Bàn Thạch Thành thế lực phân bố cũng có hắn đơn giản hiểu rõ cùng nắm giữ. Không sai, Lý Tỉnh Vũ không có phủ nhận, tiếp theo âm trầm cười một tiếng, nói, ta nghĩ, bọn hắn rất nhanh liền sẽ không là đệ nhất gia tộc. Tào Thành, La Gia, có một chỗ ẩn nấp viện lạc, mà từ viện lạc lối kiến trúc, cùng phòng ốc cổ phác cũ nát trình độ, có thể thấy được có hắn rất dài lịch sử. Mặc dù viện lạc cực kỳ rách nát, nhưng chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới. Chính là như thế không đáng chú ý gian phòng, chính là La Mật tỉ mỉ chế tạo phòng tình báo, có quan hệ Cửu Châu tình báo mới nhất. Cùng các sự kiện lớn đều tập trung lưu giữ ở đây. Đình viện phòng chính diện tích rất lớn, đoán chừng có sắp tới 200 mét vuông. Bên trong không có xa hoa trang trí, thậm chí ngay cả một số thường dùng đồ dùng trong nhà đều không có, mà cất đặt trong phòng 10 cái cự đại giá sách lại chiếm cứ rất lớn không gian. Cái này 10 cái giá sách có cửu cái là mang theo đánh dấu, theo thứ tự xem tiếp đi, liền sẽ phát hiện, đúng là viết Thượng Vũ Đại Lục cửu cái châu danh tự. Trên xuống thì bày đầy sách thật dày hoặc văn kiện, chắc hẳn chính là cửu châu tình báo tư liệu. Về phần kia cái thứ 10 giá sách thì so sánh cổ quái, bởi vì phía trên không có chút nào đánh dấu, nhưng cất đặt thư tịch cùng tư liệu lại không thể so kia cửu cái giá sách ít. Mà chỉ có thân ở gian phòng kia, lâu dài xử lý các loại cơ mật cùng tình báo 6 cái lão giả biết. Có tư liệu cùng tình báo có thể đặt ở cái này trên kệ. Chính là chính mình tiểu thư coi trọng nhất, mà chính là giờ này khắc này. Tại hôm qua mới vừa trở lại La Gia, chỉ là nghỉ ngơi một buổi tối La Mật thì người mặc nhạt váy dài trắng, lẳng lặng ngồi cùng trong phòng thượng thủ. Tra xét khoảng thời gian này không tại bỏ sót rất nhiều tình báo cùng tư liệu. Còn bên cạnh thì cung kính đứng một cái già 70-80 tuổi lão già. Người này tên là La Anh Các, là phụ trách quản lý tình báo này lưới chấp sự. Cũng là La Mật khí trọng nhất tâm phúc một trong. Sơ qua, tại thô sơ giản lược đọc qua tình báo về sau. La Mật hỏi, các lão, ta rời đi khoảng thời gian này. Kia Định Châu ẩn núp tiến đến mấy võ giả, có cái gì mới nhất động tĩnh sao? Tại truy mệnh đường cả đám tiến vào Tào Châu, La Mật ngay lập tức liền biết, thế là liền phái ra La Gia võ giả điều tra, bất quá nhưng không có chủ động đem bọn hắn bắt giữ. Bởi vì nàng suy đoán, cái này Định Châu thế lực tự dưng chui vào Tào Châu, chỉ sợ không đơn giản, mà nàng muốn biết mục đích. Cho nên mới phân phó bọn hắn chỉ phụ trách theo dõi, cùng không để bọn hắn rời đi Tào Châu. Đương nhiên, La Mật khẳng định nghĩ không ra, cái này cái gọi là Định Châu thế lực, kỳ thật cũng là rất có hí kịch hóa phán đoán sai lầm. Lăng đầu lăng não tiến vào Tào Châu, mà kia truy mệnh đường Thượng Quan Hoàng cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này tiến vào Tào Châu dễ dàng, ra ngoài lại khó. Ở một bên chờ lệnh La Anh Các nghe vậy, trên mặt bày biện ra vẻ làm khó, cuối cùng bất đắc dĩ nói, bẩm đại tiểu thư, Định Châu thế lực mấy tháng này tấp nập thay đổi phương vị. Ánh mắt của chúng ta đem hắn mất dấu. Mất dấu rồi. La Mật đại mi hơi nhíu. Hiển nhiên có chút không cao hứng. Dù sao tại phạm vi thế lực của mình bên trong, lại đem người cho mất dấu. Đây cũng quá thất bại đi. Mà là em các thấy thế. Vội vàng giải thích nói. Đại tiểu thư, nhóm người này giỏi về ẩn nấp. Cùng ngụy trang, các lão, người mất dấu liền mất dấu, không cần giải thích nhiều như vậy. La Mật mở miệng ngăn cản nói, cũng may đã đem thông hướng Định Châu duy nhất đi ngang qua phong tỏa. Bọn hắn chỉ cần không phải lên trời xuống đất, sớm muộn sẽ bị tìm ra. Biết tiểu thư không trách tội chính mình ý tứ, nhưng là anh các chính mình lại không cái này lão sắc mặt. Thế là lời thề son sắt nói ra, lão hủ hiện tại liền đi tăng thêm nhân thủ, nhất định sẽ tại trong 7 ngày đem bọn hắn hành tung tìm ra. Như thế không cần, La Mật mỉm cười, nói, các lão, người đem bàn thạch thành tình báo mới nhất lấy tới. Ta xem một chút, vâng, là anh các quay người đi hướng cái kia không có bất luận cái gì đánh dấu. Cái thứ 10 giả đỡ trước. Gỡ xuống một sấp văn kiện giao cho La Mật trong tay. Sau đó rất tự giác lui sang một bên đợi mệnh. Với tư cách tùy tùng tiểu thư nhiều năm tâm phúc, lại lâu dài quản lý phòng tình báo hắn, tự nhiên là biết, phàm là đại tiểu thư muốn nhìn cái thứ 10 trên kệ tư liệu, là không thể tùy tiện quấy rầy. La Mật rời đi Tào Châu bất quá mấy tháng, mà bàn thạch thành khoảng thời gian này cũng giống như ngày thường rất bình thường. Cho nên trên văn kiện tình báo ghi lại cũng không nhiều. Thế là nàng rất nhanh liền đọc qua xong, mà đợi đến sẽ văn kiện giao cho tùy thời đợi mệnh La Anh Các sau đó. Nàng liền nhẹ giọng lẩm bẩm, nửa tháng sau, lại là bàn thạch thành quan lễ luận võ sao? Bàn thạch thành quan lễ luận võ. Một mực để La Mật rất để ý, bởi vì mấy năm trước, nàng cùng La Hữu Tam không mời mà tới tiến về thưởng thức. Lại ngoài ý muốn phát hiện tại Long Chi huyễn cảnh gặp nhau Mộc Cổ. Về sau biết, hắn cũng không gọi Mộc Cổ, chỉ là cổ ra một cái dòng chính. Cái này khiến nàng có cảm giác bị thất bại, cũng lần thứ nhất cảm nhận được bị nam nhân lừa gạt cảm giác. Mà lại cuối cùng cái này đáng ghét nam nhân càng là tại nàng ngay dưới mắt vụng trộm chạy trốn. Không thể tha thứ, cũng chính là tại bàn thạch thành, La Mật triệt để ghi nhớ cổ mộc, cũng hận lên cái này nam nhân. Về sau Quy Nguyên kiếm phái chuyến đi, nàng là muốn đem hắn bắt trở lại, bất quá cuối cùng bi kịch thua, mà lại thua rất thảm, kém chút liền thành nhân gia nha hoàn. Bất quá ở Quy Nguyên kiếm phái ở lại đoạn thời gian kia, cùng về sau chiến sơn chuyến đi, cùng cổ mộc tiếp xúc nhiều, lại làm cho La Mật bắt đầu mê mang. Bởi vì nàng ý thức được chính mình giống như không có chút nào hận hắn, ngược lại càng là không hiểu thấu cho hắn định ra một cái nhìn như rất ngây thơ ước định. Thậm chí ở trên đường trở về, nàng luôn luôn hữu ý vô ý nhớ tới tấm kia vô sỉ mặt, cùng kia vô sỉ nhún vai động tác. Nữ nhân này mặc dù rất thông minh, nhưng đối với chuyện giữa nam nữ lại tựa như một tờ giấy trắng. Cho nên nàng cũng không hiểu, cũng không biết chính mình đây là làm sao. Cổ mộc nếu là biết La Mật tâm tình bây giờ, có lẽ sẽ vỗ trán, bất đắc dĩ lại vô sỉ thở dài. Xem ra ca vẫn là quá tuấn tú, mị lực quá lớn, lại đem một cái nữ hài cho hại. Đương nhiên đây chỉ là giả thiết, nếu như hắn thật biết La Mật tâm tình bây giờ, khẳng định là sẽ không tin tưởng, không thể tin được, bởi vì hắn đối La Mật cho tới bây giờ đều chỉ có kiêng kỵ, cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới nàng sẽ yêu chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.